thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 487, rốt cuộc muốn anh phải làm sao? Góc truyện audio.com. Nhất thời, Đồng Kỳ Anh cứng họng. Lạc Minh Ánh thu ánh mắt lại và quay người rời đờ trong căn phòng lớn như cung điện này. Đồng Kỳ Anh không có việc gì làm, chỉ biết nhìn ngắm cách bài trí trong phòng. Phòng tắm, bồn tắm, toilet, phòng thay đồ, phòng làm việc, ban công và phòng khách nhỏ đều đầy đủ, ngoại trừ việc không có phòng bếp, đây đâu phải là phòng ngủ, nó giống như một căn hộ rộng 200m². Đột nhiên tiếng còi xe từ ngoài cửa sổ truyền đến, Đồng Kỳ Anh bước tới ban công, lập tức bị cảnh tượng dưới lầu làm cho choáng váng. Một đoàn xe sang trọng dài 12 chiếc chậm rãi từ cổng đi vào, vòng qua đài phun nước ở trung tâm, dừng lại trước bậc thềm trải thảm đỏ. Vì vậy, đây là cổng chính. Khi Lạc Minh Ánh đưa cô vào, đã đi qua khu vườn và hồ nước nhân tạo, đó không phải là cửa sau sao? Mà lúc này, Phó Quân Tiêu khoác lên mình bộ vest và giày da, Lạc Minh Ánh, Trịnh Minh Hâm cũng mặc lễ phục và một nhóm người da vàng tóc đen bước từ bậc thềm xuống, cung kính chờ đợi. Sau khi chiếc xe sang trọng đầu tiên dừng lại, một người phụ nữ mặc váy đuôi cá màu trắng bước ra khỏi xe với sự hỗ trợ của người hỗ trợ. Người phụ nữ có búi tóc màu hạt dẻ trên đầu và đội chiếc vương miện nhỏ bằng bạc, xinh đẹp như một nàng công chúa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay sợi tuyết trên vai cô ấy, trông vô cùng trong veo thuần khiết, bộ váy dạ hội tôn lên dáng người tuyệt đẹp, lại vô cùng quyến rũ. Cô ta đến trước mặt Phó Quân Tiêu và chủ động đưa tay ra. Phó Quân Tiêu lại tự nhiên nghiêng người, nắm lấy tay cô và dẫn lên bậc thang. Giờ phút này, Đồng Kỳ Anh rốt cục hiểu được ý tứ khác trong lời nói của Lạc Minh Ánh. Đến bữa tối, người giúp việc mang đồ ăn lên phòng, nhưng Đồng Kỳ Anh không muốn ăn. Thực sự đã cho cô thấy rõ khoảng cách giữa mình và Phó Quân Tiêu, là cô không nghe lời cảnh báo của Lạc Minh Ánh, rời khỏi phòng, đứng trên cầu thang xoắn ốc và nhìn xuống vũ hội được tổ chức ở tầng dưới. Tất cả bọn họ đều biết khiêu vũ, ngay cả Lạc Minh Ánh cũng biết. Tuy nhiên, khi Phó Quân Tiêu và người phụ nữ sang trọng như công chúa lúc đầu nhảy điệu vồ và được mọi người vỗ tay tán thưởng, Đồng Kỳ Anh một lần nữa cảm thấy cô và Phó Quân Tiêu thực sự là người ở hai thế giới khác nhau. Anh thuộc giới quý tộc của gia đình sang trọng và giàu có, còn cô chẳng qua chỉ là người bình thường xuất thân từ vùng núi. Khi Phó Quân Tiêu khiêu vũ với người phụ nữ đó, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, nếu còn có thể được nâng cấp, họ chắc chắn là vua và hoàng hậu. Cô không biết khiêu vũ và không biết gì về thời trang, nhưng cô biết làm nông, trồng rau, nấu ăn, thiết kế nhà cửa, cũng biết tự xây căn nhà của riêng mình, vì vậy trông cô không hòa nhập với môi trường xung quanh đây. Vậy cô đến đây để làm gì? Gặp anh, đúng vậy, bây giờ cô đã gặp được anh, những việc khác dường như không còn quan trọng nữa. Đồng Kỳ Anh xoay người âm thầm buồn bã trở về phòng rồi lại nhấc vali lên. Rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. Hiếm hoi lắm lần này cô không hề khóc, thật ra muốn khóc nhưng không thể khóc được. Nếu đã tới đây, không thể ngoan ngoãn ở bên trong phòng sao? Cô cứ phải chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài làm phiền tôi. Hơn một tháng qua còn chưa đủ để cô bình tĩnh lại sao? Đồng Kỳ Anh, cô muốn tôi phải làm sao? Người muốn kiện tôi là cô. Góc truyện audio.com. Người muốn tôi rời đi càng xa càng tốt cũng là cô, bây giờ cô lại chạy tới gây sự như vậy, cô muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng? Phó Quân Tiêu đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, Cách Trương.